Công lược nam thần vũ trụ, chương 99, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 15. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 99, thâm tình trên mặt hắn không giữ được, nếu giữ được, hắn cũng không muốn giữ. Ở trong lòng hắn, Kiều An bất quá là một con cờ của hắn. Khi nào, một quân cờ cũng học Mộ Dung Tuyệt nói chuyện, hắn nhẹ nhàng mà cười nhạo. Chị, tôi yêu chị hay không yêu chị, thì có sao đâu, hắn dựng ngón tay, lắc lắc, chị không phải vội vàng bò lên giường tôi sao, còn nói tôi mạnh hơn Mộ Dung Tuyệt 1 vạn lần, khuôn mặt tuấn tú, không nói lời nào, mặt giống như một mỹ thiếu niên yếu ớt mà ôn nhu. Khi mở miệng, lại toàn ác ý, hắn không phải thiếu niên, hắn là tu la, hắn không định cho cô chút đường lui nào. Còn nhớ lúc tôi đè chị, bộ dáng đau khổ cầu xin, chị thích nhất ở dưới tôi khóc thút thít, còn có đứa nhỏ, vẻ mặt hắn, không che lấp tàn nhẫn. Hắn lấy tay, dùng sức bao phủ bụng cô, Mộ Dung Tuyệt muốn cô cỡ nào, lại không dám chạm vào một chút, đáng tiếc cô lại có con của Hoàng Phủ Dục. Ha ha ha ha, nếu Mộ Dung Tuyệt biết, nữ nhân hắn che chở trong lòng bàn tay. Lại thích quỳ gối dưới chân tôi. Hắn có thể hỏng mất muốn chết hay không? Tin tức này có chút lớn. Bất quá Kiều An đã đoán kết quả tồi tệ nhất. Nguyên chủ lãnh Kiều An quả nhiên cùng Hoàng Phủ Dục có một chân. Lại còn đến nông nỗi có con hắn. Cô quyết định thử hắn một chút. Anh rất muốn Mộ Dung Tuyệt chết. Dã tâm của Hoàng Phủ Dục trong nguyên tác đều đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn vì tiền đồ cùng quyền thế. Có thể vứt bỏ Tạ Tĩnh Hoan, cuối cùng, còn làm Tạ Tĩnh Hoan vào phủ Mộ Dung thiếu soái, cùng Mộ Dung Tuyệt lá phải lá trái, ăn cắp tình báo cho hắn. Hai mặt, trước một kiểu sau một kiểu, cuối cùng, Mộ Dung Tuyệt giết Tạ Tĩnh Hoan, cũng cảm thấy sinh mệnh không hề ý nghĩa, tự sát, Tạ Tĩnh Hoan là quân cờ hắn lợi dụng, mà nguyên chủ lãnh Kiều An, sao có thể có chuyện tốt? Cho nên, anh muốn tôi giết Mộ Dung Tuyệt. Hoàng Phủ Dục căn bản không nghĩ tới cô. Mất trí nhớ, không chút do dự gật gật đầu. Đúng vậy, chị, anh đều đã đồng ý, chỉ cần chị giết Mộ Dung Tuyệt. Anh lười có thể cưới chị không phải vẫn luôn muốn ở cùng anh sao? Chị không vì mình tính, cũng nghĩ tới con, Mộ Dung Tuyệt cho tới bây giờ đều không chạm qua chị. Nếu hắn biết chị mang thai. Khẳng định thẹn quá thành giận, chị cho rằng chị sẽ có kết cục tốt. Chị, tất cả những suy tính của anh, đều là vì chị, luôn mồm nói, vì em, trong ngực ẩn ẩn đau. Đây là cảm xúc của nguyên chủ lãnh Kiều An đi. Hoàng Phủ Dục xem lãnh Kiều An là đứa ngốc sao. Mấy năm nay, Mộ Dung Tuyệt giữ cô, giam cô, bức bách cô, nhưng chưa từng thương tổn cô thật sự. Chẳng sợ tâm lãnh Kiều An sinh oán hận. Nhưng tình thanh mai trúc mã còn ở Kiều An xác định. Lãnh Kiều An khẳng định không muốn, bằng không, sẽ không ở lúc Mộ Dung Tuyệt cầu hôn trên du thuyền. Tình nguyện nhảy xuống biển bỏ mình, Mộ Dung Tuyệt yêu cô, bảo vệ cô, lại thương tổn cô, Hoàng Phủ Dục đùa bỡn cô, lợi dụng cô, cuối cùng còn muốn bức bách cô, lựa chọn Mộ Dung Tuyệt, Mộ Dung Tuyệt tất nhiên không thể tha thứ cô phản bội. Mà lựa chọn Hoàng Phủ Dục, đó là một con chó sói. Bảo hổ lột da, nhất định không có kết cục tốt. Giờ khắc này, Kiều An minh bạch toán khí của nguyên chủ. Tuy rằng không có ký ức nguyên chủ, nhưng Kiều An nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. 13:10-16, tháng 12 năm 2019, cách chương.